Mồi súng thần thương. Chương 1, góc truyện audio.com. Editem, Beta, DirectQ, trong cuộc họp hàng năm của Đài Trung tâm Tin tức Minh Châu, Hình Minh đánh Lão Trần. Lão Trần, Trần Lập Nam, chủ nhiệm Đài Trung tâm Tin tức Minh Châu, trong tay đang nắm quyền sinh quyền sát của hai chương trình, hot nhất Đài Minh Châu, việc trong ngoài gì cũng đều phải thông qua Lão, là kẻ biết nịnh nọt, khúm núm, cũng như có thù tất báo. Sự việc này rất nhanh đã trở thành chủ đề nóng lan truyền khắp công ty. Cuộc họp hàng năm này được miêu tả sinh động như hiện trường án mạng, hầu như tất cả mọi người đều nghĩ rằng lần này Hình Minh coi như xong đời rồi. Ở Đài Minh Châu này ngoại trừ đài trưởng Ngô Trọng Giả, thì không một ai dám đắc đội với Lão Trần, càng khỏi nói đến đập hẳn chai rượu vào đầu Lão như thế. Mà thật sự nếu kể ra thì, Lão Trần cũng coi như là bá nhạc của Hình Minh, không có Lão Trần, Hình Minh như con thiên lý mã không thể ở Đài Minh Châu hô mưa gọi gió như bây giờ được. Bá nhạc vốn là bậc thầy am hiểu về ngựa qua vóc dáng, ngoại hình có thể tìm kiếm và biết được đâu là thiên lý mã. Đài Minh Châu từ khi thành lập đã lấy tiêu chí, cầu chân, yêu cầu sự chân thật, mà phát triển, bao nhiêu năm rồi vẫn luôn dựa theo tiêu chí đó để đưa tin, những năm gần đây mới xuất hiện nhiều các chương trình giải trí trên TV do nhu cầu của người xem. Nhắc đến Đài Minh Châu, không thể không kể đến hai chuyên mục đang hot nhất hiện nay, một chương trình tên là Minh Châu kết nối, chuyên bình luận các loại tin tức ngày đầu phát sóng đã được rất nhiều người trong giới khen ngợi, cứ thế phát triển như ngựa không ngừng vó đe dọa các chương trình tin tức khác của tỉnh, thậm chí là của cả quốc gia. Một chương trình khác có tên Duyên tới là em, là chương trình làm quen và tìm hiểu nhau, người được mời đến đây đều được tuyển chọn kỹ càng, nhân vật nam thì phải lịch thiệp, biết cách ăn nói, còn nhân vật nữ thì phải biết hát và nhảy, và lại chương trình có những câu chuyện rất cảm động, vì thế ngay ngày đầu phát sóng đạt mức rating cao nhất trong các chương trình chiếu cùng khung giờ đó, rất nhanh đã nổi tiếng khắp cả nước. Hai chương trình, một thì xây dựng được tên tuổi, một lại thu được lợi nhuận, chiếm vị trí hàng đầu trong ngành, khiến cho không ít người trong nghề đỏ mắt ghen tị, dựa vào cái gì mà trên đời này danh tiếng cùng lợi nhuận đều rơi vào hết trong túi Đài Minh Châu. Vì tìm kiếm khách quý thích hợp cho chương trình Duyên tới là em, tổ sản xuất đã hợp tác với một số người mai mối hôn nhân nổi tiếng, đặt cho một cái tên mỹ miều hơn là Người đi săn hôn nhân, mấy người này chuyên phụ trách nằm vùng, ở các cửa hàng bách hóa, hoặc các nơi cao cấp hơn, cùng với đôi mắt của diều hâu săn thỏ, không làm việc gì khác ngoài tìm người. Vì thế mới có chuyện chọn chúng Hình Minh ngay ở trên đường cái. Hình Minh là người phương Nam, nhưng dáng vẻ lại giống người phương Bắc, da dẻ trắng trẻo, môi mỏng, sống mũi thẳng, hơn nữa thân lại cao 1m85, không cần để ý đến hoàn cảnh, đứng ở nơi nào cũng như hạc giữa bầy gà. Người đi săn này không nghĩ ngợi nhiều, lập tức lao đến, bắt chuyện với Hình Minh, sau đó hỏi cậu có muốn tham gia chương trình không? Lúc đó, Hình Minh đang cùng với bạn gái đi dạo phố, bạn gái cậu là fan trung thành của Duyên tới là em, góc truyện audio.com. Hình Minh cũng bị cô rủ dê lôi kéo xem qua mấy lần, mà thực ra trong lòng cảm thấy chương trình này rất vớ vẩn, phía sau màn hình kia là một đám người ôm khát vọng tiến vào cái vòng giải trí luẩn quẩn, trước mặt hàng trăm triệu khán giả kể chuyện tình sử của mình, trăm chuyện đau lòng muốn nói lại còn giả bộ xấu hổ, cuối cùng cố nặn ra chút nước mắt cùng thề non hẹn biển. Thế là kết thúc happy ending. Hình Minh học đại học chuyên ngành là y học lâm sàng, có khi còn tiếp xúc với người chết nhiều hơn với người sống, đối với chuyện này không hề hứng thú, mà bạn gái cậu lại nóng lòng muốn thử, người săn tìm này cũng là một tên thông minh, biết nắm bắt thời cơ vội vàng ra giá khuyến mãi. Mua một tặng một, cả hai người bọn họ có thể đồng thời tham gia. Qua vài vòng phỏng vấn, bạn gái cậu xui xẻo ở vòng cuối cùng bị đạo diễn đánh trượt, nhưng Hình Minh lại thuận buồm xuôi gió thông qua, trực tiếp thu hình tại trường quay. Trong thời gian diễn tập, người sản xuất chương trình không hài lòng lắm với biểu hiện của Hình Minh. Cậu rõ ràng làm việc qua loa đại khái, khi nên cười thì không cười, nên nói thì ít lời, biểu hiện rõ ràng là bằng mặt không bằng lòng, cả người như đang ở trong trạng thái lơ lửng không quan tâm gì. Dưới trướng người sản xuất chương trình có rất nhiều người phù hợp yêu cầu, mỗi người đều mong muốn tham gia chương trình để làm bàn đạp sau này, người nào cũng nghe lời răm rắp, vì vậy không ít lần khuyến khích đạo diễn thay đổi người. Lúc đó cũng nhờ có giám chế chương trình là Lão Trần ở đó, chỉ từ xa liếc mắt nhìn Hình Minh một cái, liền ra tay dẹp tan nghị luận của mọi người, nhất định phải cho cậu vào chương trình. Lão nói cậu quá đẹp, không cần quan tâm cậu hợp hay không hợp, chỉ cần đứng đó không nói lời nào cũng được, rating chương trình chắc chắn sẽ tăng lên mạnh mẽ. Sự thực chứng minh biểu hiện của Hình Minh khiến tất cả mọi người bao gồm cả Lão Trần đều phải tròn mắt kinh ngạc, nụ cười đa tình, nói năng lưu loát, khiến cho người dẫn chương trình dù đã được đào tạo chính quy kinh qua không biết bao nhiêu tình huống cũng phải ngây người như phỗng, phản ứng của mọi người trong trường quay bùng nổ, chương trình phát sóng sau đó cũng đạt kết quả xưa nay chưa từng có. Mấy ngày sau Hình Minh nhận được điện thoại của Lão Trần nói mình có kế hoạch tìm một người dẫn chương trình ngoại cảnh cho. Duyên tới là em, theo ý kiến của mọi người trên Internet, trong lòng đã có ứng cử viên. Bởi vì chương trình, Duyên tới là em, này, trong thời gian ngắn Hình Minh đã tích lũy được lượng lớn nhân khí, thân là người đang nổi trên mạng, cậu cũng không cố làm ra vẻ, thân là người mới vào nghề, cậu cũng không cố gắng trèo cành cao, khiến cho hầu như tất cả mọi người trong đài đối với người trẻ tuổi này khen ngợi không dứt miệng, cho là cậu khiêm tốn, thành khẩn, có thái độ nhưng không khiến người ta ghét, có tài năng nhưng không tự kiêu. Nhưng chẳng ai nghĩ tới, Hình Minh lại không tận dụng mọi thời cơ để trở thành MC chính thức của chương trình. Duyên tới là em, mà chủ động yêu cầu rời khỏi chương trình giải trí chuyển sang chương trình tin tức đảm nhận một chức phóng viên quèn của chương trình. Minh Châu kết nối, phóng viên, chưa nói đến chuyện đãi ngộ so với làm MC của chương trình đang hot, kia khác nhau một trời một vực, nếu như không thể cùng đài Minh Châu ký hợp đồng, thì không thể coi là nhân viên của chương trình được. Góc chuyện audio.com. Theo lý thuyết người như Hình Minh không xuất thân từ con đường chính quy, trong chương trình giải trí lúc trước diễn trò thì mới đi đường tắt mà thành danh được, nhưng cậu đã chứng minh cho mọi người thấy năng lực của mình, học lại từ đầu kiến thức về phỏng vấn tin tức, ghi âm, đưa tin về các thông tin chuyên ngành, chỉ trong vòng một năm, cậu từ một phóng viên mờ nhạt không có chỗ đứng trong đài Minh Châu dần dần trở thành người ưu tú nhất, thậm chí còn được Lão Trần tiến cử thay thế vị trí dẫn chương trình. Minh Châu kết nối, của một nữ đồng nghiệp đang tạm thời nghỉ để sinh em bé. Mới đầu, đối với sự tiến bộ của Hình Minh, Lão Trần cảm thấy vừa thỏa mãn lại vừa đắc ý, dù sao thì không phải ai cũng có ánh mắt nhìn người chuẩn như thế, từ hàng trăm hàng vạn người chỉ cần liếc mắt một cái lại chọn chúng được con thiên lý mã này, thế nhưng Lão cũng không ngờ tới vấn đề lại bắt nguồn từ đây. Lão Trần là tổng sản xuất của Minh Châu kết nối, vị trí mà Hình Minh thay thế là của người dẫn chương trình đài Minh Châu, đương gia hoa đán, Trang Lôi. Trang Lôi là một người cực kỳ xinh đẹp nhưng không có tật xấu của mấy người đẹp như ỷ lại hay quát tháo mọi người, nghe nói lúc mới vào đài cô thu phục lòng người bằng nụ cười ngọt ngào, tác phong cởi mở, chỉ trong vòng mấy tháng đã khiến cho mọi người đều yêu quý, dễ dàng củng cố vị trí của mình. Trang Lôi trên danh nghĩa là cháu ngoại của Lão Trần, nhưng thực tế có thể là tình nhân của lão ta, tin tức chính xác thì chưa thể kết luận được, ở trước mặt Lão Trần mọi người cũng không dám ho he nửa câu, sau lưng lại không ngớt đàm tiếu về Trang Lôi. Ấy thế mà Hình Minh lại không giống mọi người căm tức hay ghét bỏ gì cả, mặc dù là nhân viên mới nhưng cũng không cảm thấy ngạc nhiên gì, đài Minh Châu như một thế giới giải trí thu nhỏ, nước sâu mà đục so với chương trình. Duyên tới là em, mà cậu làm việc trước đây, trung tâm tin tức này cũng bẩn thỉu, hỗn loạn không kém, không ít người sẵn sàng cùng lãnh đạo hoặc nhà tài trợ sử dụng quy tắc ngầm. Hơn nữa ai cũng có chí riêng của mình, Lão Trần đã hơn 50 tuổi, người cao 1m7, đầu đã hơi hói, tóc muối tiêu, trên người còn có mùi đặc trưng, người như thế mà Trang Lôi còn có thể dũng cảm hiến thân, cũng thực sự không thể coi cô không làm mà hưởng được. Có thể Hình Minh thật sự không muốn làm loại chuyện này, mà không thể nói là không muốn được, có lẽ cậu xem thường nó. Chớ nhìn lúc cậu mới vào đài Minh Châu cả ngày cố làm ra vẻ, mày từ mắt thiện, thực tế từ nhỏ cậu đã rất lạnh lùng thẳng thắn, không thích sự yếu đuối cũng như ghét sự thất bại, trong trường học cậu thuộc top những học sinh xuất sắc nhất mà mọi người sau lưng đều gọi cậu là Iprin. Sau này, Trang Lôi kết hôn với một hoạt náo viên trong đài Minh Châu tên là Lâm Tư Thuyền, một người là đương gia hoa đán xinh đẹp động lòng, một người là tổ trưởng hoạt náo viên phong độ ngời ngời, quả đúng là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Trang Lôi mang thai 7 tháng sau đó nghỉ phép về nhà chờ sinh, nhưng Minh Châu kết nối, lại không thể dừng được, Lão Trần muốn tìm một người vừa có năng lực lại không nhân cơ hội cướp đoạt vị trí này, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Hình Minh do một tay Lão cất nhắc là thích hợp nhất. Góc chuyện audio.com. Chờ khi sinh xong, dáng người cũng khôi phục lại bình thường, Trang Lôi trở lại trường quay nhưng không nhìn thấy một ai quen mắt cả, cô không nghĩ tới mình mới nghỉ có vài tháng ấy thế mà các thành viên nòng cốt trước kia từng hợp tác với mình đều không còn nữa, bị thay thế hết rồi. Chuyện này cũng tựa như chuyện một nha đầu mới được động phòng đòi soán quyền đại phu nhân, Trang Lôi vội chạy đến tố cáo với Lão Trần lúc đầu không để ý lắm, chỉ coi đây là chuyện vụn vặt có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng Lão không thể ngờ tới thái độ của Hình Minh lại cứng như chặt đinh chém sắt, cậu nói bây giờ. Minh Châu kết nối, do người họ Hình này quyết định rồi, không trả, không cho. Lão Trần bấy giờ mới tỉnh ngộ, nghĩ lại khi đó Hình Minh tuyên bố với mọi người trong đài sẽ đổi mới lại chương trình. Minh Châu kết nối, chính Lão là người giơ cả hai tay để ủng hộ, nhưng Lão không ngờ rằng bắt đầu từ thời khắc đó Hình Minh đã nhen nhóm ý nghĩ phản nghịch, móng vuốt đã bắt đầu lộ dần, trong mắt Lão cậu thiếu niên khiêm tốn, biết điều trước kia cùng tên khốn khiếp này không phải cùng một người, cậu ta cứ im lặng mà ngấm ngầm hành động. Trong cuộc họp hàng năm của trung tâm tin tức, lão Trần tức giận đến mặt phát xanh, tay run rẩy, cầm chén rượu trong tay, đi đến bên bàn của Hình Minh, trước mặt mọi người mắng cậu té tát. Lão mắng cậu là loại người khốn khiếp lấy ân báo oán, qua cầu rút ván, là tên đê hèn xấu xa, quỷ kế đa đoan. Hình Minh mới vừa nhận được bằng khen, 10 tốt hàng năm của trung tâm tin tức, đường làm quan rộng mở, đối với hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào nơi này, từ đầu tới cuối đều mỉm cười đáp trả, ghi nhớ hết trong lòng. Biết bình sinh lão Trần không vượt qua được bốn chữ, cửu sắc tài vận, cho nên Hình Minh đã mang đến đây một chai Lafite 82, hiện tại trong cốp xe còn đang để hai chai nữa, dự định sau khi cuộc họp hàng năm này kết thúc sẽ tặng cho lão. Cậu tạm thời không muốn đối đầu với lão Trần, người này lòng dạ không lớn, tầm mắt không rộng, chỉ dựa vào mấy lời nịnh hót vỗ mông ngựa thì làm sao thể ngồi vững vàng ở vị trí chủ nhiệm của trung tâm tin tức Minh Châu này, chỉ sợ sau lưng nhất định còn có nguyên nhân khác. Xế chiều hôm nay cháu đã xin lỗi anh Tuyền rồi, chỉ trách cháu làm việc không nhìn trước ngó sau, không đặt mình vào hoàn cảnh chị Lôi suy nghĩ một chút, mong chủ nhiệm đại nhân đại lượng, không tính toán với bọn trẻ chúng cháu. Hình Minh mỉm cười rạng rỡ, có chút lấy lòng thay lão Trần rót đầy rượu vào chén. Lão Trần mắng cũng đã sướng miệng, trong lòng bực tức đã giảm đi phân nửa, mà phòng trừng do rượu kích thích lão không nhượng bộ, lại cậy già lên mặt giơ cánh tay lên, chỉ vào mặt Hình Minh, lão nói, người trẻ tuổi phải hiểu được cách làm người, đừng tưởng bản thân lừa gạt người ta mà không ai biết, ba cậu trước kia là phạm nhân cưỡng gian. Lão Trần còn chưa dứt lời, một chút ký ức ghê tởm đã nhanh chóng hiện lên. Hình Minh không chút nào do dự cầm chai rượu Lafite trị giá 50.000 kia đập thẳng vào đầu đối phương. Khách chương.